về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23:23, ma vật. Ngày hôm sau, sáng sớm, dưới lầu liền bắt đầu náo nhiệt lên, ngày hôm qua kia một ngày thuộc về thông chi thông cáo kỳ. Mục đích là làm đại gia ở trong thời gian ngắn nhất tiếp thu hiện thực. Ý thức được chuyện này tầm quan trọng cùng nghiêm túc tính, hết thảy chính thức bắt đầu. Muốn tới ngày hôm sau, từ hôm nay sáng sớm 6 giờ đồng hồ bắt đầu. Các đại địa cấp thị linh căn kiểm tra đo lường điểm liền bắt đầu chính thức công tác. Hơn nữa nghênh đón một cái thật dài đội ngũ, không phải không nghĩ nhiều thiết lập mấy cái điểm, chỉ là kiểm tra đo lường linh căn chắc linh thạch số lượng hữu hạn, thứ này từ trước đến nay đều là một cái cũng đủ, hai cái dư thừa, mỗi cái tông môn trong tay nhiều cũng liền bị có 2-3 cái mà thôi, chắc linh thạch chế tác phối. Phương tuy rằng không có thất truyền, nhưng là lâu lắm không ai đã làm, hơn nữa chế tác công nghệ tương đối phức tạp, liền này mấy trăm cái chắc linh thạch. Đã là 7 ngày nổi không ngừng đẩy nhanh tốc độ ra tới, tuy rằng có thể ở tiểu trình tự thượng trước đăng ký xếp hàng, lại căn cứ thời gian đoạn đi trước, nhưng mọi người đều có điểm vi diệu mà muốn vội trong lòng, cho nên sáng sớm. Thành thị nội rất nhiều người liền mênh mông cuồn cuộn hướng linh căn kiểm tra đo lường điểm tiến. Đến, Thời Lâm bận việc cả đêm. Khó được có loại dùng não quá độ hoảng hốt cảm, hắn biết ý nghĩ của chính mình cấp không được. Liền tạm thời nghỉ ngơi một chút, nhân tiện khai bao mới nhất mù tạc hồ tiêu thì là cay rát khẩu vị khoai lát nếm thử mới mẻ, tê. Loại này cùng dưỡng cổ giống nhau khẩu vị còn rất kích thích, Thời Lâm cảm thấy chính mình hỗn độn. Đại não chợt thanh tỉnh, đang định ở trên mạng lại hạ mấy đơn. Bỗng nhiên chuông cửa bị ấn vang lên, gần nhất không điểm cơm hộp. Thứ hai chuyển phát nhanh còn không có hạ đơn. Chẳng lẽ là một mở cửa? Quả nhiên, là hảo tâm chủ nhà đại gia. Đại gia khoảng thời gian trước bớt thời giờ đi bệnh viện làm cái hơi sang giải phẫu, thuật sau bệnh lý nói là cái ung thư trước bệnh biến. Còn hảo phát hiện đến sớm, bằng không quá cái mấy năm liền khó trị. Cái này làm cho Thời Lâm ở chủ nhà đại gia nội tâm tới một trận điên cuồng hào cảm độ áp áp, hơn nữa vị này tiểu tử nhìn qua người cô đơn. Mấy ngày đều không ra khỏi cửa, lại phá lệ bần cùng, liền cực đại mà kích phát rồi đại gia tốt bụng, chủ nhà đại gia lôi kéo Thời Lâm lại nhảy một phen, lại là hỏi hắn có hay không hẹn trước cái kia cái gì linh căn kiểm tra đo lường. Lại là nói hắn xem trên mạng thiệp viết, cái này hẹn trước muốn nhân lúc còn sớm, sớm một chút kiểm tra đo lường sớm một chút tu luyện. Thắng ngực trên vạch xuất phát, nói tới đây, đại gia cũng cảm thán nói, ta vốn dĩ cảm thấy, ta đều tuổi này, cũng đừng trộn lẫn những việc này, có thể tu luyện ra cái gì tới đâu, nhưng là ta nhi tử tối hôm qua cho ta đánh hơn một giờ điện thoại. Nói tu luyện có thể sống càng dài càng lâu, cho nên liền thử một lần cũng không tồi ác, Thời Lâm cười tủm tỉm đi theo ứng vài câu. Nhân tiện khai thần thức tra xét một chút, phát hiện chủ nhà đại gia cư nhiên thật đúng là có linh căn, Thời Lâm nói hưu nói vượn từ trước đến. Nay là có điểm công phu, 2-3 câu liền làm chủ nhà đại gia yên lòng. Tin tưởng hắn tuy rằng bần cùng không yêu ra cửa mỗi ngày thủ trò chơi xem truyện tranh xem tiểu. Thuyết một ngày tam cơm đều là cơm hộp cùng các loại rác rưởi thực phẩm nhưng là hắn sinh mệnh lực. Ngoan cường a, chủ nhà đại gia lại rong dài vài câu. Mới xoay người chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên di động chấn động, điện thoại chuyển được sau không bao lâu. Đại gia sắc mặt kịch biến. Run rẩy thanh âm ứng hai tiếng sau, cả người Lâm vào chân tay luống cuống bên trong, vừa mới có ở tại bệnh viện bên kia bằng hữu cho ta gọi điện thoại, chủ nhà đại gia sắc mặt trắng bệch, nói ta nhi tử công tác cái kia bệnh viện, hào, giống như đã xảy ra chuyện, Ai nha, ta cũng không nghe minh bạch. Nói là nảy sinh cái gì ma quỷ vẫn là ma đầu. Quốc gia giống như đã phái người đi qua. Nhưng là trước hết trình diện hai cái người trẻ tuổi. Giống như đánh không lại, bệnh viện nảy sinh ma vật. Có điểm hiếm là, bệnh viện nhiều nhất thấy sau khi chết hồn phách. Linh khí sống lại sau, cũng càng dễ dàng nảy sinh các loại quỷ vật. Ở quỷ vật chiếm cứ cực đại ưu thế dưới tình huống. Còn có thể lớn mạnh ma vật, chỉ sợ xác thật là có điểm bản lĩnh, thời lâm đều không cần cố tình cảm giác. Là có thể nhận thấy được phương bắc kia khối có một đạo đen nhánh nồng đậm ma khí phóng lên cao, hắn. Ba lượng khẩu cầm trong tay khoai lát ăn xong, xoay người đóng cửa lại, tuy rằng đối với đại quất cùng tiểu điện tới nói. Này đạo môn ngăn trở tác dụng có thể không, nhưng là hắn nếu là không đóng cửa. Đến lúc đó phát hiện nó hai chuồn ra đi xem náo nhiệt. Giáo huấn lên đều tự tin không đủ, theo sau thời lâm an ủi nói. Đừng lo lắng, ta đi xem, dù sao cũng là miễn chính mình toàn bộ tiền thuê nhà. Còn ở chính mình mới vừa xuyên trở về không xu dính túi thời điểm. Chủ động đưa ra thư thả tiền thuê nhà hảo tâm đại gia, chủ nhà đại gia sửng sốt. Cái gì? Giây tiếp theo, trước mặt người trẻ tuổi bỗng nhiên tại chỗ biến mất không thấy, chủ nhà đại gia theo bản năng chừng. Lớn hai mắt, khiếp sợ mà tả hữu qua lại xem, liền kém ở kẹt cửa tim, đại gia đầu óc xoay chuyển thực mau. Nghĩ đến ngày hôm qua những cái đó che trời lấp đất tin tức. Trong lòng đột nhiên sinh ra một loại phức tạp cảm xúc, này. Này tiểu tử, cư nhiên là tiên nhân a. Nga nga không đúng, hẳn là gọi là người tu chân. Bất quá người tu chân cũng như vậy bần cùng sao? Cái này ý niệm ở đại gia trong đầu chợt lóe mà qua. Thực mau hắn liền bắt đầu lo lắng lên, kia bệnh viện như thế nguy hiểm. Quốc gia phái ra đi người đều bị thương. Này tiểu tử nhưng ngàn vạn đừng cậy mạnh a, thời lâm một cái lắc mình liền đến bệnh viện trên. Không, hắn đã lười đến đi che giấu chính mình, phía trước cố tình ẩn nấp thân hình. Vì chính là duy trì bình tĩnh sinh hoạt, có thể thuận lợi xem diễn, hiện tại sao? Diễn không đến nhìn, sinh hoạt cũng biến thành sóng thần, phía dưới, toàn bộ bệnh viện đều bị ma khí bao phủ. Bất quá đại bộ phận khu vực ma khí đều không tính nồng đậm, trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc. Ảnh hưởng không tính quá lớn, vài chiếc xe cảnh sát ở chung quanh kéo lên cách ly mang. Nơi xa còn có phi cơ trực thăng xoay quanh mà đến, tất cả mọi người chỉ dám cách mấy cái phố xa xa. Xem, rốt cuộc đã có mấy cái tư duy còn không có chuyển biến lại đây dũng sĩ. Không sợ chết một hai phải chạy tới xem náo nhiệt, còn cầm di động chụp ảnh, kết quả ma khí chung bỗng nhiên lao ra một con ma vật. Trực tiếp cho bọn hắn tới cái lạnh thấu tim, thi thể đều nổ thành một đóa pháo hoa lớn, này thảm trạng còn bị người xa xa mà chụp xuống dưới. Tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng cũng đủ cấp sở hữu đối tương lai còn có ảo tưởng người vào đầu một kích, ở linh khí sống lại. Sau tân thế giới, không có thực lực, chết cũng không biết là chết như thế nào, thời lâm xuất hiện vô thanh vô tức. Hắn tản ra thần thức, thực mau liền thăm dò tình huống, ma vật cùng bậc kỳ thật không cao. Có hai cái trúc cơ cấp thấp tu sĩ đã bám trụ nó. Nhưng vừa thấy liền không có gì ứng đối ma vật kinh nghiệm. Cơ bản đều ở cạo gió. Bên ngoài còn có mấy cái đánh giá mới nhập môn người tu chân. Đỉnh ma khí ăn mòn sơ tán đám người, đến nỗi ma khí nhất nồng đậm phòng khám bệnh trong lâu. Cư nhiên cũng có hai cái gan lớn không muốn sống luyện khí kỳ tiểu tu sĩ đãi ở bên trong, thời lâm. Một đốn, cảm thấy này hai người hơi thở còn rất quen thuộc, này không phải trốn học nhiều ngày dịch trường. Không cùng Úc Phiên sao? Thời lâm tâm niệm vừa truyền, lập tức có chủ ý, tưởng giải quyết trước mắt này vấn đề không khó. Một cái bình A là được, nhưng hắn cảm thấy không cái này tất yếu. không bằng cấp thế giới này các tu sĩ luyện luyện tập, so sánh với dưới. Hắn càng muốn đi xem diễn ân, là đi quan tâm một chút chính mình trước bạn cùng phòng nhóm, hơn nữa. Hiện giờ linh khí sống lại đều không đến một tháng, lại như thế nào xui xẻo, cũng không đến mức ra đời như vậy ma vật, này bệnh viện chỉ sợ có điểm kỳ diệu tiểu ngoạn ý, thời Lâm. Cảm giác một chút này hai người phương vị, đang muốn trực tiếp từ lầu 11 cửa sổ khẩu phá cửa sổ mà nhập, tất tất tất tất tất, giữa không trung. Tiểu điện lôi cuốn bùm bùm điện lưu, thẳng tiến không lùi hướng tới hắn vọt lại đây, sau đó nhắm ngay thời Lâm ngực chính là một phát bị. Thời Lâm thuần thục mà bóp chặt cổ ôm ở trong lòng ngực, hắn đã không nghĩ đi tự hỏi. Tiểu gia hỏa này là phá cửa sổ vẫn là phá cửa mà ra, huyền điện thú làm sai cái gì? Nó chẳng qua là tưởng cùng chủ nhân ở bên nhau thôi, đại quất phòng trừng cũng tưởng. Đáng tiếc đại quất sẽ không phi, lòng có dư mà lực không đủ, thời Lâm bất đắc dĩ lại thuần thục mà đem huyền điện thú phóng tới trên. Vai nằm bò, đang muốn tiếp tục phá cửa sổ mà nhập, lại nghĩ tới cái gì? Động tác một đốn, không được. Huyền điện thú tâm tính đơn thuần, yêu thích bắt chước, hắn cũng không thể đem tiểu điện dạy hư. Tiểu điện A, thời Lâm nhéo nhéo huyền điện thú lỗ tai. Cửa sổ loại đồ vật này, là dùng để xem, không phải dùng để đá. Biết không, hắn chỉ lầu 11 cửa sổ. Ngươi xem, tuy rằng ta muốn đi nơi đó, nhưng là ta không có lựa chọn trực tiếp đá cửa sổ, tuy rằng đá cửa sổ thật sự thực phương tiện, dứt. Lời, thời Lâm liền chậm rãi rơi xuống đất, hắn không có cố tình ẩn nấp thân hình. Thực mau liền bị chung quanh duy trì trật tự cảnh sát phát hiện, này đó cảnh sát xứng có đặc thù. Phòng ngự linh khí, có thể trình độ nhất định thượng suy yếu ma khí ảnh hưởng, gặp gỡ phía trước cái loại này ôm mặt. Giết ma vật khi cũng không đến mức đương trường mất mạng, bất quá loại này linh khí cũng không phải xứng cấp cá nhân, mà là chỉ có ra nhiệm vụ mới có thể dùng. Mỗi một lần lãnh dùng tình huống đều phải ký lục, hư hao hoặc là mài mòn còn muốn viết tài liệu đánh báo cáo. Nhìn đến bệnh viện cửa bỗng nhiên nhiều cá nhân, cách gần nhất cảnh sát tiểu ca còn tưởng rằng lại có không sợ chết chạy vào. Lập tức vừa chạy vừa kêu, đừng tới gần, nơi đó nguy hiểm. Còn không có chạy ra đi hai bước, bỗng nhiên trước mặt phảng phất thổi tới một trận thanh phong, trực tiếp đem hắn thổi trở về nguyên lai vị trí. Lại vừa nhấc đầu, kia đạo thân ảnh đã phi thường quy củ mà thông qua cửa an kiểm áp cơ, thậm chí hỗ trợ cấp không biết ai chạy ra tới khi rơi xuống dương hành lý qua biến an kiểm. Thăng thư đến dùng khi Phương Hận thiếu, nói đại khái chính là tình huống hiện tại, dịch trường không nhìn hoàn toàn không có tín hiệu di động, thật sự vô pháp khống chế mà trào ra một cổ nhàn nhạt tuyệt vọng, thất sách. Vốn tưởng rằng bệnh viện nội sẽ là quỷ vật, liền trước thục đọc quỷ vật ứng đối kỹ xảo, sau đó tin tưởng tràn đầy mà tiếp được nhiệm vụ, kết quả lại là cái ma vật. Bọn họ tới thời điểm lớn nhất kia chỉ ma vật đã bị kiềm chế, bọn họ chỉ cần đi theo mặt khác mấy người cùng nhau sơ tán quần chúng, ra tay chống đỡ một chút ma khí. Còn hảo ma khí nhất nồng đậm địa phương là phòng khám bệnh lâu, không có gì bệnh nặng người, khu nằm viện kia mấy đống lâu có thể di điểm người bệnh đều bị chuyển rời đến phụ cận mặt khác bệnh viện, thật sự bệnh nặng không thể động, liền trực tiếp dùng tới đặc thù bùa chú, ngăn cách ma khí ảnh hưởng, phòng khám bệnh lâu này khối. Vốn dĩ không phải bọn họ có thể ứng đối, nhưng là tục ngữ nói đến hào, trời có mưa gió thất thường không sợ heo đối thủ, liền sợ heo đồng đội, này bệnh viện mỗi đống lâu chi gian đều có liền hành lang tương liên. Con đường có thể nói rắc rối phức tạp, lại bởi vì ma khí bao phủ. Thường thường từ bên trong chui ra chỉ cái tiểu ma vật tới, dịch trường không chỉ phải chuyên tâm chống đỡ che giấu nguy hiểm, nhận Lộ Sự liền giao cho Úc Phiên, sau đó thành công mà bị Úc Phiên mang vào mương, Úc Phiên cũng thực ủy khuất, hắn cũng không cố ý mang Thiên Lộ, chính mình là nghe đến đó có người kêu cứu mạng, mới mang theo Dịch Trường Không xông vào, cũng ít nhiều lần này lạc đường. Bọn họ phát hiện phòng khám bệnh trong lâu cư nhiên còn có mười mấy không chạy đi người thường. Liền một bên che chở bọn họ, một bên chống đỡ ma vật, Dịch Trường Không thở hổn hển khẩu khí. Úc Phiên, đối phó ma vật những cái đó phương pháp, ngươi nhìn sao? Một bên, Úc Phiên mở to thuộc về thất học mắt to, ngươi cũng không thấy sao? Dịch Trường Không từ cái này, cũng, tự, hoàn toàn đánh mất hướng đồng bạn xin giúp đỡ ý niệm, trước bảo vệ cho nơi này đi, hắn thở dài. Trường kiếm bay ra, ở trước mặt xoay tròn hợp thành kiếm trận, ta đã truyền tin cấp sư huynh, thực mau sẽ có người tới, nếu chỉ có Dịch Trường Không cùng Úc Phiên hai người. Đánh không được liều mạng một thân thương, buồn đầu chạy trốn là được. Nhưng là nếu tưởng bảo vệ phía sau mười mấy cái người thường, liền có điểm khó khăn, Dịch Trường Không tâm thần đều có chút mỏi mệt. Đột nhiên, hắn cảm giác được một trận rất nhỏ dao động, sau đó là leng keng một tiếng, nháy mắt hắn liền ý thức. Được, đây là thang máy thanh âm, dưới loại tình huống này, như thế nào còn sẽ có người ngồi thang máy? Tuy rằng ma khí cũng không sẽ ảnh hưởng thang máy vận hành, mà ngồi thang máy loại này hành động giống như cũng thực bình thường, nhưng là bọn họ hiện tại là ở lầu 11. Này thang máy rõ ràng là hướng lên trên, dưới loại tình huống này như thế nào còn sẽ có người hướng nơi này tới? Nếu là tìm tới cứu binh đừng đắn cứu binh hội quy quy củ củ ngồi thang máy lên lầu. Dịch Trường Không một phen xả quá bên cạnh Úc Phiên, hai người nhìn thang máy, trận địa sẵn sàng đón quân địch, cửa thang máy khai, từ bên trong đi ra một cái phá lệ quen mắt. Người, tràn ngập đặc sắc cũng không biết cái gì íp liên danh quần áo dày thậm chí vòng tay. Trên vai nằm bò cái kia bảo o mộng liên danh thú bông. Cộng thêm thượng kia trương nhìn liền sẽ không quên mặt Dịch Trường Không chừng lớn đôi mắt. Buột miệng thốt ra, khi, Thời Lâm, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Thời Lâm suy nghĩ hả? Chủ nhà nói con của hắn ở chỗ này, dứt lời. Hắn hướng tới phía sau hành lang một đám người nhìn xung quanh một chút. Thực mau bắt giữ tới rồi cùng chủ nhà đại gia trên người hơi thở tương tự mỗ vị bác sĩ, thực hảo. Tinh thần trạng thái tạm thời không nói chuyện, ít nhất thân thể không chịu cái gì thương, Dịch Trường Không. Ngoặc kép, Dịch Trường Không hoàn toàn không hiểu Thời Lâm trong miệng lời nói tiền căn hậu quả, hắn là biết. Vị này bạn cùng phòng có đôi khi kỳ kỳ quái quái. Ý nghĩ thanh kỳ, nhưng này cũng thật sự một bền Úc Phiên nhịn không được hỏi. Ngươi vào bằng cách nào? Thời Lâm một bên đi phía trước đi một bên nói. Từ cửa chính tiến vào, ngồi thang máy đi lên, Úc Phiên, ngoặc kép, hảo, giống như cũng không sai. Dịch Trường Không hít sâu hai khẩu khí, lại thật dài mà phun ra, thong thả điều tức trong cơ thể linh lực, không có việc gì. Lại thêm một cái người thường, cũng không sẽ đối trước mắt tình huống tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, hắn biểu tình nghiêm túc. Lên, đang muốn mở miệng. Làm Thời Lâm hướng bên này trốn một trốn, cùng phía sau đám kia người đãi ở bên nhau, rốt cuộc hiện tại này bệnh viện. Không một góc là an toàn, lời nói còn chưa nói ra. Giữa không trung, một cái hình thù kỳ quái ma vật bỗng nhiên lóe sáng lên sân khấu. Dịch Trường Không ánh mắt dùng mình, hai ba bước phi xông lên trước, tay véo pháp quyết. Giữa không trung phi kiếm một cái đột nhiên thay đổi, nhắm ngay trống rỗng ra đời tiểu ma vật xông thẳng mà đi tạch. Kia ma vật nhìn như thường thường vô kỳ, lại cứng rắn vô cùng. Phi kiếm thứ đi lên sau, đâm ra phá lệ chói tai cọ sát thanh, tạo thành ước chừng không điểm thương tổn, Dịch Trường Không sắc mặt. Có điểm khó coi, Kỳ thật hắn mơ hồ nhớ rõ đối phó này loại ma vật là có đặc thù yếu lĩnh, nhưng là mơ hồ chính là mơ. Hồ, cùng khảo thí thời điểm mơ hồ nhớ rõ chính mình xem qua đề này giống nhau. Nửa điểm rõ ràng nội dung đều nhớ không nổi, ngao ô. Ma vật ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, theo sau nhắm ngay cái này không biết tự lượng sức mình ý đồ cho nó cào ngứa nhân loại xông thẳng. Mà đi, phía sau, Úc Phiên thân hình nhanh nhẹn phi đãng lại đây, bắt lấy Dịch Trường Không cổ, mượn dùng cái này điểm tựa đi phía trước rung động, phi đá ra đi sau đó đường cũ bị bắn ngược trở về, Dịch Trường Không thiếu chút nữa bị lạc cái tát thở. Giờ phút này cũng bất chấp mắng chửi người, hắn thực mau phán đoán ra. Cái này ma vật thực lực viễn siêu bọn họ hai người. Hiện giờ chỉ có thể trốn, không thể chiến đấu. Dịch Trường Không lập tức chuẩn bị kêu phía sau mười mấy người cùng nhau lao ra. Đi, khóe mắt dư quang lại thoáng nhìn Thời Lâm còn vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, không biết là dọa. Choáng váng vẫn là choáng váng. Liền tránh né cũng không biết trốn, Dịch Trường Không trong lòng khó tránh khỏi có một ít bất đắc dĩ. Hắn duỗi tay liền phải đi bắt Thời Lâm cánh tay, đồng thời nói, mau tới đây, trốn đến mặt sau đi, nơi này quá nguy hiểm, vươn tay bắt cái không, Dịch Trường Không sửng sốt. Bên tai rồi lại truyền đến ma vật tiếng hô, lại cùng phía trước có chút bất đồng. Càng như là dãy rụa trung thét chói tai, lại vừa nhấc đầu này ma vật không biết khi nào đã tới rồi. Thời Lâm trong tay, Thời Lâm như là xoa bóp một cục bột đoàn. Nhẹ nhàng bâng quơ mà đem ma vật chẳng ra cái gì cả bề ngoài mạnh mẽ mạt bình, đầu tiên là xoa thành một cái đoàn, sau đó nặn ra hai cái lỗ tai nhỏ, thậm chí còn ý đồ ở phía sau biên niết cái đuôi ra tới. Ma vật há mồm ngao ngao kêu thảm thiết, bị hắn một cái tát chụp đi lên, chỉ có thể nức nở hai tiếng ngậm miệng, mà giờ phút này bị ma khí quấy nhiễu cảm giác, rốt cuộc rõ ràng mà cảm giác tới rồi. Thời Lâm trên người không hề che giấu linh lực dao động, Dịch Trường Không đầu óc xuất hiện trong nháy mắt chỗ trống, hắn há miệng thở dốc, muốn nói cái gì lại không biết từ đâu mà nói lên, theo bản năng nhìn về phía anh em cùng cảnh ngộ Úc Phiên, lại phát hiện người sau đã ở khiếp sợ dưới trực tiếp ôm lấy hành lang truyền dịch giá. Ta nhớ rõ bách khoa trang web thượng hẳn là có ghi như thế nào đối phó ma vật. Thời Lâm dương mắt, ánh mắt đảo qua trước mặt dại ra hai người, các ngươi không học, tác giả có lời muốn nói. Dịch Trường Không, Lâm Thời ôm chân Phật chi áp đề thất bại Úc Phiên. Lâm Thời ôm chân Phật chi. Cái gì? Còn có khảo thí. Hết chương.